ta có thể biến thành cá. Chương 153 Cái kết bi thảm của Nguyên Sinh và Thần Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, trong khi mấy vị khách mua cá của các kiểm thần long đang cãi cọ trước cửa thì bên trong cửa hàng vang lên một tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người ngẩn người ra, liền nhìn sang bên. Gọi người phụ trách của bọn bây ra đây cho bố, đây là bể thủy sinh mà cửa hàng bể thủy sinh Nguyên Sinh chúng mày bán đấy hả, vợ bố mày mới mua chưa kịp trở về nhà cá trong bể đã chết sạch rồi, đậu má chúng mày định lừa ai thế? Muốn chết à, chỉ nghe thấy đứng trước cửa hàng bể thủy sinh Nguyên Sinh một người đàn ông trung niên mặt mũi bặm trợn cầm trong tay một cây gậy bóng chày, bên cạnh có hai thanh niên đang bê lấy một bể thủy sinh cùng một người phụ nữ xinh đẹp sắc mặt khó coi đứng bên cạnh. Còn về tiếng nổ lớn khi nãy, là do người đàn ông trung niên này tức giận dùng sức đập nứt một bên chiếc bể bảo vật được đặt trước cửa hàng. Cửa hàng bể thủy sinh này cũng xảy ra chuyện à, tất cả mọi người đều sững sờ cùng lúc đó nhìn vào bể cá đang ôm trong tay mình, quả nhiên phát hiện thấy cá chết nổi lềnh phình trong bể. Đám người ở khu nuôi cá Nguyên Sinh đang đứng trước cửa nhìn thấy sự việc xảy ra ở khu nuôi cá Thần Long, rồi lại nhìn thấy người trung niên này động tay động chân liền cảm thấy sợ hãi, mặt mũi trở nên xám xịt lại. Anh nói nhăng cội gì vậy, chất lượng bể thủy sinh chúng tôi có thể bảo đảm, toàn bộ cá trong bể đều là cá khỏe mạnh. Vị lãnh đạo cấp cao của Nguyên Sinh lớn tiếng phân trần, nhưng trong lòng hắn đột nhiên thót lại, như thể có dự cảm không lành vậy. Chẳng nhẽ mày nói bố cố tình đến gây sự à, người trung niên đó nổi khùng lên, cầm gậy bóng chày lên chỉ vào mặt hắn. Không phải, quan khách à các vị, mọi người mau coi này, cá nhỏ ở trong bể thủy sinh đều chết cả rồi. Lãnh đạo cấp cao Nguyên Sinh còn chưa dứt lời, thì đột nhiên một vị khách hàng đứng bên cạnh chỉ vào bảo vật của cửa hàng nói to trong sự kinh ngạc. Đám người khu Nguyên Sinh lập tức nhìn qua phía đó, quả nhiên, họ nhìn thấy những con cá nhỏ trong bể vô duyên vô cớ đều chết cả, nổi lềnh phình lên phía mặt nước, nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt của họ liền tối sầm lại. Tránh ra, tôi vừa mua bể thủy sinh ở đây cá trong bể cũng chết rồi, đúng là thương gia làm ăn bát nháo, không được chết yên ổn đâu, lại còn khu nuôi cá Nguyên Sinh Đức nổi tiếng cơ, tôi thấy có mà khu nuôi cá lừa đảo thì đúng hơn. Lúc này đằng sau có tiếng nói phẫn nộ của một phụ nữ. Ố, mọi người xung quanh được phen xôn xao cả lên. Mọi người ở khu nuôi cá Thần Long cũng ngẩn tò te hết cả ra. Hai cái cửa hàng lừa đảo này, bọn chúng chắc tính dùng cá sắp chết để lừa chúng ta kiếm một món lớn rồi té đẹp đây mà. Đột nhiên có một người hét lớn lên, không sai, đúng là lũ lừa đảo, mau trả tiền cho chúng tôi, bằng không chúng tôi sẽ phá sạch cửa hàng của mấy người, mau trả tiền cho chúng tôi. Một vị khách bỏ tiền ra mua hàng uy hiếm quát, đám người ở Nguyên Sinh và Thần Long nhất thời đứng hình, tình hình gì thế này? Sao lại xảy ra chuyện này? Mọi người đừng nóng, khu nuôi cá Thần Long của chúng tôi là khu nuôi cá đẳng cấp trong giới cá kiểng, đối với khách hàng của mình sẽ có trách nhiệm đến cùng, bây giờ tôi sẽ đổi toàn bộ cá lại cho quý vị, chất lượng tuyệt đối sẽ được đảm bảo. Một người ở khu nuôi cá Thần Long bước tới trước mặt mọi người lớn tiếng tuyên bố. Phi Tổng, lúc này một nhân viên lật đật chạy tới thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Tổng, lượng lớn cá kiểng trong cửa hàng chúng ta đã chết rồi. Cái gì, người trung niên đó sững người lại tiếp theo đó là ôm đầu chạy vào bên trong. Wow, mọi người nhìn xem, mau qua đây xem con hắc giác tuyết long vương này. Một giọng kinh ngạc phát ra khiến mọi người nhất loạt nhìn về hướng bể cá có chứa hắc giác tuyết long vương. Mới đây thôi còn thấy hắc giác tuyết long vương khỏe như vâm mà hiện giờ đang nằm bất động trong bể cá. Vẫn còn chưa kịp chạy vào bên trong xem, Phi Tổng nghe thấy vậy ngoảnh đầu lại để nhìn, liền sau đó là đầu óc tê dại đi cả người lảo đảo, đám nhân viên bên cạnh phải chạy ra đỡ lấy hắn. Chết rồi, tất cả chết hết rồi, sao lại như vậy được? Một vị lãnh đạo cấp cao của khu nuôi cá Thần Long từ cửa hàng chạy ra ngoài nhìn thấy cảnh đó thì mắt mũi như mờ đi cả mặt đần thối ra lẩm bẩm. Hả, cái gì, chết sạch rồi, rác rưởi, các người đúng là rác rưởi, mau trả tiền lại cho bọn tôi. Mấy người khách đi thẳng tới chỗ bọn họ yêu cầu bồi hoàn. Cá bên trong cửa hàng bể thủy sinh của khu nuôi cá Nguyên Sinh bên cạnh cũng đều chết hết rồi. Lúc này, một người đứng trong tiệm hải cảng cũng thốt lên tiếng thét thê thảm và phẫn nộ. Mấy trăm người đứng tập trung tại đó đều ngơ ngác, đúng là thú vị, ngày đầu tiên khai trương khách mua cá về đều chết, thậm chí cá trong cửa hàng cũng chết sạch. Còn có chuyện nào bi thương hơn không? Phù, may mà tôi không mua, bằng không cũng xui theo. Một người đi đường thở phào nhẹ nhõm một cái. Đúng là không tưởng tượng nổi con cá hắc giác tuyết long vương độc nhất vô nhị trên thế giới lại chết như vậy. Đúng vậy, nghe nói bọn họ mua lại từ các kiểm tiên cảnh, mua cá rồng mất 8.000 vạn cá rồng đều chết sạch ở chỗ này. 8.000 vạn à, tôi cảm thấy khó hiểu cá của họ sao lại chết được. Chả nhẽ là do không quản lý tốt, chắc không phải thế đâu, có thể là do không hợp phong thủy. Ế, không hợp phong thủy. Đến tối, đám người ở khu nuôi cá Thần Long và khu nuôi cá Nguyên Sinh ngồi ở trong cửa hàng, trên đất toàn tàn thuốc lá, ai ai cũng đau khổ ôm lấy đầu. Sao lại chết được, sao lại như thế? Phi Tổng nét mặt khổ sở tự nói với chính mình, Phi Tổng, hay là có kẻ nào cố tình chơi chúng ta? Một tên nhân viên đoán giả đoán non, giờ trò à, cả đám người đột nhiên sững lại, đột nhiên nhớ tới lời nói của một người. Không có năng lực thì cũng đừng có mơ bước vào thị trường khác, bằng không chỉ có sứt đầu mẻ trán thôi. Đây là câu nói của tên tiểu tử các kiểm tiên cảnh, không sai, chuyện này chắc chắn do hắn làm, chắn chắn vậy. Một tên ở khu nuôi cá Thần Long đứng dậy nói, không sai, nhất định là hắn, lúc đó hắn còn nói hy vọng tôi ngày mai còn cười được, chuyện này nhất định là do hắn gây ra, chúng ta phải bắt lấy bắn, bắt hắn sống không bằng chết. Một tên lãnh đạo cấp cao của Nguyên Sinh nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đừng có mà ăn nói hàm hồ, đây là Trung Quốc, là địa bàn của tiểu tử đó, chúng ta lấy cớ gì mà bắt hắn? Muốn chết rồi phải không? Vậy chẳng nhẽ chúng ta cứ như vậy là xong sao? Xong cái gì, tìm chứng cứ, chỉ cần tìm ra chứng cứ thì tất cả tổn thất ngày hôm nay sẽ được trả lại, đồng thời có thể khiến hắn ngồi tù mọt gông. Đúng vậy, xem camera của cửa hàng chúng ta quay không một góc chết nào, chỉ cần có người lẻn vào cửa hàng là có thể nhìn rõ mồn một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn ngay lập tức tập trung lại trước màn hình vi tính để quan sát camera kiểm tra kỹ càng, thế nhưng dù cho bọn hắn có xem tới xem lui bao nhiêu lần thì cũng không nhìn thấy bất cứ một ai ra vào cửa hàng hay xảy ra bất cứ chuyện gì ở đó, khiến cả đám đều ngây người ra. Sao lại không có bất cứ chuyện gì thế này? Chả lẽ camera có vấn đề? Tiếp sau đó bọn họ lại tua lại xem xét một lần nữa, mặt người nào người nấy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chuyện này sao có thể chứ, đúng là không có chút vấn đề nào, chẳng nhẽ là do chất lượng nước chúng ta dùng có vấn đề. Một tên lãnh đạo cấp cao Nguyên Sinh mơ màng hỏi, tất cả đều lắc đầu, chắc chắn là do tên nhãi đó giở trò, nếu không hắn đã chả tự tin như vậy khi nói ra những lời đó. Một tên nhân viên nói chắc nịch, có ích gì chứ, không có bất kỳ một bằng chứng gì, ngươi nói xem những điều này có ích gì. Chẳng lẽ ngươi gọi điện báo cảnh sát là hắn làm à, ai tin ngươi? Đám người khu nuôi cá Nguyên Sinh và khu nuôi cá Thần Long tuyệt vọng ngồi trên ghế. Tổn thất nặng nề. Cùng lúc đó, các báo và Weibo ở thành phố Kinh Hải đã đăng rầm rộ tin này, thông báo một tin tức giật gân. Hắc Giác Tuyết Long Vương chết rồi. Tất cả cá ở cửa hàng mới mở của khu nuôi cá Thần Long ở thành phố Kinh Hải đều chết sạch rồi. Tất cả cá trong bể thủy sinh ở cửa hàng mới mở của khu nuôi cá Nguyên Sinh ở thành phố Kinh Hải đều chết sạch rồi. Tin nào tin nấy đều giật gân, thậm chí chỉ một vài mẩu tin ngắn được đăng lên Weibo đã trở thành tin tức hot tìm kiếm đầu bảng. Tất cả mọi người nhìn thấy tin tức này đều mắt tròn mắt dẹt. Mấy hôm trước còn tuyên truyền một cách trắng trợn, bá chủ khu nuôi cá còn khinh thường dè bỉu cá kiểng tiên cảnh, sao để xảy ra vấn đề này được. Thật là vãi luyện, Hắc Giác Tuyết Long Vương chết thật rồi, khu nuôi cá Thần Long tiêu tốn 1.000 vạn USD mua lại từ cá kiểng tiên cảnh đấy, 1.000 vạn USD tròn, thế mà bây giờ lại chết được. Toàn bộ cá kiểng ở trong cửa hàng đều chết sạch, lỗ chắc phải rơi vào gần tỷ ấy chứ đùa à, sao mà chỉ có gần tỷ được, khu nuôi cá Thần Long mua lại toàn bộ số cá rồng của khu tiên cảnh mất 8.000 vạn liền, hơn nữa để đánh bóng tên tuổi của mình, cửa hàng Thần Long còn đầu tư thêm mấy con cá rồng giá trị vài chục vạn cùng rất nhiều cá kiểng đắt đỏ khác, cơ tính sơ sơ cũng phải lỗ hơn tỷ chứ ít ỏi gì. Đúng là quá điên rồ mà chưa đầy một ngày. Nguyên Sinh Đức tổn thất cũng không nhỏ đâu, cửa hàng bể thủy sinh của họ rất là lớn, ở trong có hơn 300 cái bể thủy sinh, theo giá cả của họ bán ra thì phải tầm 1.500 vạn, thậm chí có khả năng đạt tới 2.000 vạn. Ha ha, tin vui thì đọc kẻ mạnh đứng ngoài xem kịch. Hai khu nuôi cá này đúng là phế phẩm mà cá của chính mình tự tay nuôi cũng chết được, còn tự coi mình là bá chủ trong giới cá kiểng, tôi thấy bỏ đi thì hơn, con Hắc Giác Tuyết Long Vương độc nhất trên thế giới đang khỏe mạnh thì bị họ nuôi chết. Đau lòng quá, Long Vương duy nhất trên thế giới chết mất rồi, khu nuôi cá Thần Long đúng là phế phẩm, còn tự nhận mình là vua trong giới cá rồng, cút CMM đi. Trên mạng điên rồi, sự việc thu hút sự chú ý của mọi người như vậy muốn không hot cũng chả được, cư dân mạng tham gia bình luận ngày càng nhiều, trong đó những thành phần anh hùng bàn phím là nhiều nhất, lăng mạ và chửi rủa không ngớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó khu nuôi cá Thần Long bị chửi thậm tệ nhất, trước khi Hắc Giác Tuyết Long Vương được triển lãm ở thành phố Thanh Hải khỏe mạnh tung tăng như thế, bị bọn họ vừa mua về đã chết tươi rồi, đúng là tạo nghiệt mà. Những người yêu thích cá rồng thể hiện sự thương tiếc vô cùng, phỉ nhổ vào khu nuôi cá Thần Long, các kiểu chửi rủa đay nghiến nối tiếp nhau trên mạng. tóm lại là trên mạng, đồ ở khu nuôi cá Thần Long và khu nuôi cá Nguyên Sinh mọi người đều tỏ ý là không muốn mua nữa. Đối với chuyện này, khu nuôi cá Thần Long và khu nuôi cá Nguyên Sinh không có phản hồi, bởi vì họ chả biết trả lời sao. Sáng sớm hôm sau, Sở Tiên nhận được cuộc gọi của Trương Tiêu Hoa rất sớm, nghe thấy giọng điệu cô vô cùng hưng phấn, nghe chừng không khí hôm nay có vẻ vui. Lái xe tới tiệm bể thủy sinh, Trương Tiêu Hoa lập tức ra đón hắn. Ông chủ, khu nuôi cá Thần Long và khu nuôi cá Nguyên Sinh hôm nay lên tin tức trên Tanh Xuân. Tên một trang mạng ở Trung Quốc. Rồi, ồ vậy sao, Sở Tiên cười liền rút điện thoại ra xem. Không hợp phong thủy, ha ha, xem ra là không hợp phong thủy thật. Sở Tiên nhìn thấy tiêu đề ghi rõ vớ vẩn nhưng vẫn gật đầu tán đồng. Ông chủ, việc này có phải do anh làm không? Trương Tiêu Hoa sát lại hiếu kỳ hỏi. Ông chủ, anh quả là lợi hại đấy. Sao tôi làm được? Sở Tiên lắc đầu cười chứ. Hắn cũng chả làm gì nhiều, chỉ là tối hôm đó cải tạo một con cá, cải tạo xong các loại cá dần dần sẽ chết sạch mà thôi. Cách Trương.